Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 606, thần kỳ tư liệu kiềm chế. HPC trung tâm thể dục hội nghị trung tâm. Lý Thống Phạm nhìn trước mắt ba cái nghiêm túc bốn cái cười hì hì nam nhân. Trong lòng rất là phiền muộn. Trong chớp mắt, lão Lý giác được bản thân xin mời mấy tên này đến tạo thành đội tuyển Argentina mới nhất huấn luyện. Nhân viên, hoàn toàn chính là một sai lầm to lớn, ngoại trừ Maradona cái này cực kỳ hung hăng uy mãnh dâu. Quay nón người lùn cùng Verón cái này 1m86 đại đầu chọc. Nắm cái khác người bao quát Lê Binh ở bên trong. Rõ ràng đều là cực kỳ tiêu sái anh Tuấn nam nhân. Anh Tuấn tiêu sái để hắn người đàn ông này. Cũng không nhịn được đố kỵ a. MLGBD. Sớm muộn sẽ bị những người này. Đem lão tử độc nhất vô nhị danh tiếng hoàn toàn cướp sạch. Lý Thống Phạm một bên phiền muộn vạn phần nghĩ. Hắn đứng lên đến. Cầm trong tay đã sớm thu dọn tốt giày đặc một đại loa tư liệu. Một phần đối ứng phân phát mỗi người. Đối diện, Mã đại soái Âu phục dày da. Lưng dựa vào ghế. Trong cổ dây chuyền vàng sáng lấp lóa. Trong tay nắm bắt một nhánh Lý Thống Phạm không biết nhãn hiệu xì gà. Chính đang mặt mày hớn hở địa nuốt mây nhà khói. Ha, Lý, nói thật sự. Con mẹ nó ngươi nhưng là thực sự là một cái tên điên cuồng. Không nghĩ tới a, ta tìm này mấy cái không có tác dụng gì lão gia hòa. Ngươi thật sự liền tiếp nhận rồi. Ạch, thật sự không cần lại tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Maradona mãi đến tận hiện tại. Đều có chút mà bị Lý Thống Phạm dọa sững sờ. Ngày đó hắn ở Buenos Aires nhận được Lý Thống Phạm điện thoại. Trong điện thoại. Lý Thống Phạm xin mời Mã đại soái trợ giúp ở Argentina tìm mấy vị chân chính yêu quý bóng đá người. Đến giúp đỡ chính mình thành lập tân huấn luyện viên tổ. Mã đại soái cũng là từng cái tính 10 phần gia hòa. Hắn đem Lý Thống Phạm chân chính yêu quý bóng đá, 6 cái tự thẻ rất chết. Ngồi ở trong phòng khách cân nhắc nửa ngày. Phát hiện hiện nay mình có thể thỉnh cầu phù hợp cái điều kiện này người. Thật vẫn đúng là không phải quá nhiều. Maradona cùng người điên ly vừa gặp mà đã như quen. Ở ngày ấy tiệc rượu bên trong đầu tiên nhìn thấy người điên ly. Không biết tại sao, dĩ vãng xem người đều là mắt cao hơn đầu Mã đại soái. Từ trong đáy lòng liền đối với người điên ly có một loại cảm giác thân thiết. Có thể là bởi vì hai người đều thuộc về đồng nhất loại người đi. Vì lẽ đó, Mã đại soái tuyệt đối không muốn ở người điên ly trước mặt rơi xuống mặt mũi. Vừa nhưng đã đáp ứng rồi người điên ly. Maradona cảm giác mình coi như là đi trong đất báo. Cũng phải bào ra mấy cái thích hợp người điên ly điều kiện ra hòa. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Maradona đem chú ý đánh tới một chút trước đội tuyển quốc gia đội hữu cùng bằng hữu quen thuộc. Trên người. Sau đó Redondo. Caniggia mọi người liền tiến vào Maradona tầm mắt, lấy Mã đại soái đối với Argentina trong nước giới bóng đá tình huống hiểu rõ. Nói đến chân chính yêu quý Argentina bóng đá, mấy chữ này. Tuyệt đối không người nào có thể so với những lão hữu này môn càng hoàn toàn xứng đáng tuy rằng mấy. Tên làm huấn luyện viên kinh nghiệm đều không thế nào hành. Thế nhưng, Mã đại soái chuyện đương nhiên địa cho rằng. Kinh nghiệm cái gì không đều là chậm rãi học tập đến sao? Lại nói, đội tuyển Argentina còn có một cái sân bóng một bên thượng đế người điên ly. Có như thế một cái huấn luyện viên bên trong nhân vật vô địch. Hơn nữa hắn cái này, thượng đế. Hai cái thượng đế tính gộp lại. Còn không bắt được. Maradona tính cách, vốn là cố tình làm bậy coi trời bằng vung. Hắn vừa nghĩ tới như vậy độc nhất vô nhị song thượng đế tổ hợp. Suy nghĩ thêm đã từng cùng những lão hữu này môn đồng thời sóng vai phấn khởi chiến đấu đẫm máu. Thảm cỏ xanh tháng ngày. Nhất thời kích động cả người nóng lên. Cũng lại không kìm nén được trong lòng cái kia một phần mất đã lâu nhiệt huyết. Một cú điện thoại hạ xuống. Vẻn vẹn dùng không tới 30 phút. Hầu như là một nửa cưỡng chế một nửa cầu xin. Maradona đem Kempe, Redondo, Caniggia mấy người thỉnh cầu xuống núi. Mấy người trong điện thoại hẹn cẩn thận địa điểm gặp nhau cùng thời gian. Lập tức sắp xếp hành trình, dùng thời gian ngắn nhất, liền chạy tới Nam Phi Pretoria Đại học, mà chiến thần Batistuta cùng phù thủy Juan Verón, nhưng là Lý Thống Phạm chính mình mời tới. Batty khoảng thời gian này cứ việc vẫn thực hiện giải thích hợp đồng. Thế nhưng, phần lớn thời gian nhưng đều là ở HPC trung tâm thể dục, trợ giúp Lý Thống Phạm quản lý đội bóng. Có FM2010 hệ thống ở, Lý Thống Phạm có niềm tin tương đối cuối cùng hái World Cup. Nếu như thật sự nói như vậy, lão Lý giác đến nên cho một mực yên lặng mặc vì là đội bóng kính dâng Batty một cái thân phận thích hợp, để hắn cũng có thể quang minh chính đại địa ở cái kia đỉnh cao thời khắc hưởng thụ vinh dự. Trong cổ, đến thời điểm cũng có thể treo lên cái kia một khối nặng trình trịch huy chương vàng. Tất cả những thứ này đều là thượng đế nợ này một loại đem trung thành khắc vào cốt tủy nam nhân. Cho tới Verón, hoàn toàn là xuất phát từ lão Lý đối với cái này đại đầu chọc hổ thẹn. Cân nhắc đến World Cup khai mạc trước, chính mình liên tục mấy lần đem Verón tuyển vào đội tuyển quốc gia, cuối cùng nhưng lại một lần thứ đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà Verón bản thân mặc kệ thu được ra sao đãi ngộ, thái độ vẫn vô cùng thành khẩn bình tĩnh. Lão Lý có thể từ cái này đã trải qua đầy đủ bóng đá vui sướng cùng bi thương 36 tuổi người đàn ông đầu chọc trên người, cảm nhận được cái kia rửa sạch duyên hoa sau khi đối với bóng đá nồng đậm yêu quý. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm lại tự mình gọi điện thoại Verón mời đến Nam Phi, lấy huấn luyện viên thân phận tham gia World Cup. Vậy cũng là đối với vị này khả kính lão tướng bồi thường đi. Lý Thống Phạm chính mình chỉ tuyển chọn hai người kia, bởi vì hắn vốn cho là dựa vào Maradona ở Argentina trong nước giới bóng đá địa vị cùng uy vọng, đến thời điểm nhất định sẽ té một món lớn bao bọc nhân mã, đằng đằng sát khí uy phong lẫm lẫm đi tới Nam Phi trợ trận. Ai biết, cái này chết tiệt dâu quai nón xuất hiện ở tỷ lệ Đà Lia Đại học HPC trung tâm thể dục cửa lớn lúc, lại chỉ mang đến Kempay, Redondo cùng Caniggia ba người. Chuyện này chính là trong truyền thuyết một món lớn tinh tráng nhân mã. Khà khà, Ly, nhìn, đây chính là ta hướng về ngươi đề cử chân chính yêu quý Argentina bóng đá gia hòa. Ha ha, không nghĩ tới chứ, có phải là rất kinh hỉ đây. Ngày ấy, làm Maradona ở HPC trung tâm thể dục cửa lớn nói ra câu nói này thời điểm, Lý Thống Phạm miệng trưng có thể nhét vào một chiếc Boeing 747. Vào thời khắc ấy, lão Lý thật sâu cảm thấy, chính mình đem thành lập huấn luyện nhân viên như thế lý trí sự tình giao cho Maradona như thế một cái người không đáng tin cậy, là ở từ khi trong bụng mẹ xuyên sau khi đi ra, làm ra một cái chuyện ngu xuẩn nhất. Thế nhưng, việc đã đến nước này, Lý Thống Phạm có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể khách khí mà đem bốn cái hàng hiệu xịn nghênh tiến vào đội tuyển Argentina Nam Phi đại bản doanh, hội nghị trung tâm, nghe được Maradona đặt câu hỏi. Lý Thống Phạm hận hận khẽ cắn răng, điên cuồng, cảm tạ khích lệ. Có điều Diego, e sợ người của toàn thế giới gộp lại, còn không bằng một mình ngươi điên cuồng. Khà khà, nếu đều đối với truyền thông tuyên bố, còn tìm người làm gì? Vậy chúng ta tám người liền liều mạng mà làm đi. Suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta này tám người huấn luyện viên tổ, cuối cùng thật sự ở trong thiên quân vạn mã mở một đường máu, thu được World Cup, vậy chúng ta liền sẽ trở thành toàn bộ thế giới, đủ, đàn, truyền, kỳ, mấy chữ cuối cùng. Lý Thống Phạm là từng chữ từng câu, dùng nhất tối phiến tình giọng điệu nói ra. Quả nhiên, câu này lời vừa nói ra, hết sức rõ ràng, hội nghị trung tâm bên trong cái khác bảy người đàn ông. Trong nháy mắt, hô hấp trở nên gấp gáp, huyết dịch tuần hoàn gia tốc, trong đôi mắt bốc lên xanh mượt ánh sáng. Thế gian nam tử, có ai không khát vọng trở thành truyền kỳ? Thế gian nam tử, đối mặt trở thành truyền kỳ cơ hội, có ai không thú huyết sôi trào? Theo lý thống Phạm Đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng tư liệu phát đến mỗi tay của một người bên trong. Toàn bộ hội nghị trung tâm bầu không khí dần dần trở nên nghiêm nghị. Vẻ mặt nghiêm túc Lê Binh, Redondo cùng Kempay bắt đầu nghiêm túc xem lên. Liền ngay cả vừa nãy vẫn cợt nhà Maradona, Veron, Caniggia cùng Batistuta, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên chăm chú. Bọn họ hay là không phải chuyên nghiệp nhất huấn luyện viên. Thế nhưng, cũng tuyệt đối là đã từng chuyên nghiệp nhất cầu thủ. Đối với khắp cả huấn luyện viên công tác quy trình quen thuộc cực kỳ bọn họ. Đương nhiên biết, này một phần phân dày đặc tư liệu, chính là thân là huấn luyện viên trưởng người điên ly. Ở chính thức sắp xếp cùng phân chia, mỗi người sắp sửa ở sau đó trong một khoảng thời gian chức trách. Mỗi người đều ở nghiêm túc xem. Nếu quyết định ở thời khắc như vậy, gia nhập Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ, muốn trở thành truyền kỳ, nhất định phải làm so với người khác càng nhiều. Vì lẽ đó, mỗi một người bọn hắn đều không dám thất lễ. Bằng không, một không cẩn thận cả bàn đều thua. Không những không thể trở thành truyền kỳ, trái lại khả năng bị đóng ở sỉ nhục cột tiến lên. Mà không nghi ngờ chút nào. Người điên ly phân phát hạ xuống phần tài liệu này, chính là tất cả bảo đảm. Lý thống Phạm trở lại chính mình cái ghế bên cạnh, cũng không hề ngồi xuống, mà là chênh chách địa dựa vào trên cái bàn tròn. Hai tay ôm ngực, rất hứng thú mà tỉ mỉ nhìn kỹ mỗi người vẻ mặt. Trong những người này, Kempay là lớn tuổi nhất. 1954 năm sinh ra Mario Kempay đã sắp muốn 57 tuổi. Có điều, bởi bảo dưỡng tốt hơn. Thêm nữa hắn vốn là tướng mạo anh tuấn tiêu sái. Vì lẽ đó Kempay cũng không hiện ra lão. Nhìn cũng như là một cái hơn 40 tuổi nho nhã người trung niên. Kempay nghề nghiệp cuộc đời phi thường huy hoàng. Đặc biệt ở Argentina đội tuyển quốc gia. Hắn là Pampers hùng ưng có thể dơ lên đệ một cái vô địch World Cup công thần lớn nhất. Không chút nào khuếch đại địa nói. Ở Argentina đội tuyển quốc gia từ lịch sử bên trong, ngoại trừ được gọi là thượng đế Diego Maradona ở ngoài, không còn có người có thể so với Kempay càng thêm ánh sáng bắn ra bốn phía. Thậm chí liền ngay cả kiêu ngạo Maradona chính mình cũng từng ở tự truyện bên trong xưng Kempay là đem Argentina bóng đá viết tiến vào thế giới bản đồ người. Mà một đời chiến thần Batistuta càng là thẳng thắn mà tỏ vẻ quá. Con trai của chính mình lúc thần tượng chính là Kempay. So sánh với đó, Kempay cũng là hiện nay 8 người huấn luyện nhân viên bên trong, ngoại trừ lý thống Phạm ở ngoài, lớn nhất có huấn luyện viên kinh nghiệm người hắn từng ở Valencia từng làm một quãng thời gian trợ lý huấn luyện viên, sau đó trằn trọc đến Albania, Venezuela cùng Bolivia chờ quốc gia giải đấu bên trong dạy học. Đang huấn luyện viên vị trí, Kempay Đức còn lâu mới có được cầu thủ thời đại huy hoàng. Kỳ thực, bản thân hắn là một cái rất người có năng lực. Thế nhưng, trời sinh quá mức kiên trì tinh thần trọng nghĩa cùng cái kia cứng rắn quật cường khoan dung bất kỳ hắc ám đồ vật tồn tại xấu tính, lại làm cho hắn đang huấn luyện viên cuộc đời bên trong nhiều lần gặp khó. Chậm chạp không cách nào ở hỗn loạn Nam Mỹ giới bóng đá khai sáng ra thuộc về mình huy hoàng chiến tích. Kempay phi thường khiêm tốn. Này một ưu điểm, khiến cho hắn được công nhận vì là Argentina giới bóng đá nổi danh nhất quân tử khiêm tốn. Lúc này, Kempay đang ngồi đang chỗ ngồi trên tỉ mỉ mà xem lý thống Phạm giao cho hắn tư liệu. Những tài liệu này đều là lão lý suốt đêm từ FM2010 hệ thống trong kho tài liệu. Căn cứ hiện nay đội tuyển Argentina nhân viên phân phối đặc điểm thu dọn đi ra tối hoàn bị số liệu. Cùng kế hoạch, huấn luyện nhân viên 8 người đem phụ trách không giống nội dung huấn luyện. Vì lẽ đó bọn họ bắt được trong tay tư liệu cũng sẽ có chỗ bất đồng. Lý thống Phạm cũng không hy vọng này mấy cái hàng hiệu các huấn luyện viên thật sự có siêu cường huấn luyện năng lực. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ dựa theo chính mình tư liệu cùng kế hoạch đến sắp xếp các cầu thủ tiến hành huấn luyện, liền đủ để bảo đảm đội bóng sân bóng ở ngoài huấn luyện đều đâu vào đấy địa tiếp tục tiến hành. Hơn nữa, tuyệt đối muốn so với trước huấn luyện nhân viên hiệu suất muốn cao. Ở Lý Thống Phạm kế hoạch bên trong, Kempay chủ yếu phụ trách đội bóng chiến thuật huấn luyện này, đương nhiên cùng hắn phong phú huấn luyện viên kinh nghiệm có quan hệ. Vì lẽ đó lão Lý cho Kempay đều là một bộ đầy đủ các loại chiến thuật có liên quan kế hoạch huấn luyện tư liệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kempay trên mặt không ngừng xuất hiện giật mình, kính nể, ngạc nhiên, nghi ngờ, bừng tỉnh, hưng phấn, các loại biểu hiện dung hợp ở xuyên Argentina truyền kỳ trên mặt. Vị này đem Argentina bóng đá viết vào đời giới bản đồ, anh tuấn nam nhân. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút lão Lý một chút, mới vừa lúc mới bắt đầu trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc, lại như là tuyết trắng gặp phải nhu hòa gió xuân, dần dần hòa tan ra, nụ cười ở lơ đãng trong lúc đó xuất hiện. Lý Thống Phạm thấy một màn này, ở một bên dương dương tự đắc địa cười trộm. Hắn cần chính là hiệu quả như thế này. FM2010 hệ thống trong kho tài liệu tuần tra tổng kết ra tư liệu, đặt ở bất kỳ một nhánh đội bóng, ném cho bất luận cái nào huấn luyện viên bóng đá, đều tuyệt đối xem như là một phần phi thường hiếm thấy, đạn hạt nhân cấp quý giá tài sản. Mà là đối với ở trước mắt mấy vị này mới vừa mới nhập môn, hàng hiệu các huấn luyện viên tới nói, quả thực chẳng khác nào lệnh Hồ Sung nhìn thấy độc cô cửu kiếm kiếm thuật, Quách Tĩnh nhìn thấy hàng long thập bát trưởng bí kíp, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy quỳ hoa bảo điển đồ phổ như thế. Dội xăng củi khô gặp phải ngọn lửa hừng hực. Kempay trên mặt xuất hiện các loại vẻ mặt. Ở Lý Thống Phạm như đã đoán trước, ở Kempay bên người ngồi anh tuấn nam nhân, là Argentina vĩnh viễn vương tử Fernando Redondo. Ngày xưa vương tử cắt đi tới một con mang tính tiêu chí biểu trưng tóc dài phiêu giật. Bây giờ một con tóc ngắn quản lý ngoan ngoãn, một thân màu trắng tinh Âu phục, lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế, dựa bàn cẩn thận xem tài liệu trong tay. Ánh mặt trời vàng chói từ hội nghị trung tâm rèm cửa sổ trong khe hở xuyên thấu qua đến, chiếu rọi ở Redondo trên người. Hắn lại như là đồng thoại bên trong đi ra bạch mã vương tử. Vương tử là Lý Thống Phạm Nhi lúc khó khăn nhất tiêu tan thần tượng một trong. Nói tới Redondo, mọi người đều là quen thuộc đem tao nhã hai chữ đặt ở trên người hắn. Đây là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo kỳ thực. Người khác làm sao học cũng học không được. Hắn đem nam nhân mị lực diễn dịch đến cực hạn. Cho tới mỗi đến một chỗ, Redondo đều có thể dễ như ăn cháo địa được vô số người kính yêu. Có người nói năm đó ở Real Madrid, làm Fiorentino làm ra bán đi Redondo sau khi quyết định, Real Madrid fan bóng đá điên cuồng. Vô số người đánh ra muốn Redondo, không muốn Figo quảng cáo. Có người lấy tự sát tương uy hiếp. Có người mắng to Fiorentino là tên lừa đảo. Có người đem Real Madrid hội viên chứng cắt đi một góc Real bóng đá bộ trên bàn. Thậm chí liền ngay cả tính cách ôn hòa Raul cũng vì này cùng câu lạc bộ sản sinh xung đột. Mà lại 4 năm sau khi làm Redondo quyết định rời đi AC Milan thời điểm, có khó mà tin nổi 80.000 nhiều người đi tới sân thể dục vì là vị này tao nhã vương tử tiễn đưa. Bọn họ điên cuồng kêu to Fernando tên. Thậm chí, làm trận đấu kia xong xuôi, đội bóng xe buýt rời đi sân bóng thời điểm, vô số cổ động viên đuổi tới. Redondo ngồi cạnh cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê hướng về những người gào khóc đi ra cô gái phất tay. Đây chính là Redondo. Một cái đem tao nhã diễn dịch đến mức tận cùng vương tử. Có người nói, Real Madrid cùng AC Milan cổ động viên đều không có tư cách chỉ trích Redondo. Chỉ có đội tuyển Argentina cổ động viên mới có. Bởi vì Redondo đã từng nhiều lần từ chối đội tuyển quốc gia triệu hoán. Thiếu niên từ chối Bailado. Bởi vì cạo đầu khiến từ chối Passarella. Năm 2000 từ chối Vecchia. Lần lượt từ chối, thương thấu cổ động viên Argentina tâm. Rất nhiều người quát mắng hắn không yêu nước. Mà Redondo diện đối với vấn đề này, vẫn lựa chọn trầm mặc. Tao nhã vương tử thật sự không yêu nước sao? Chỉ có tối số ít người mới biết. Đội tuyển quốc gia vẫn là Redondo trong lòng sâu nhất đau. cá tính kiêu ngạo, khiến cho hắn không thể chịu đựng thời đại kia đội tuyển Argentina huấn luyện viên trưởng môn các loại không tên yêu cầu tỉ như năm đó buồn cười hoang đường cạo đầu khiến kiêu ngạo như Redondo một câu ta không phải dùng tóc đá bóng, trở về tiệt tất cả. Thế nhưng, ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất, Vương Tử rồi lại không chỉ một lần địa hy vọng, có thể phủ thêm cái kia mộng ảo như thế lam chiến bào màu trắng. Bước lên thảm cỏ xanh, vì là đội tuyển quốc gia mang đến vinh quang, mà này, hay là chính là do Redondo tính cách quyết định kiêu ngạo bên trong mang có một chút điểm tùy hứng. Không cần bất kỳ thương hại cùng an ủi, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, ánh mắt nhưng dường như kim cương bình thường kiên định. Giờ khắc này, cái này lẳng lặng mà ngồi ở HPC hội nghị trung tâm, nhìn người điên ly phân phát hắn huấn luyện tư liệu nam nhân. Khắp toàn thân tỏa ra tuyệt đối tao nhã mị lực, biểu cảm trên gương mặt, cùng Kempay gần như, tràn ngập kinh ngạc, mừng rỡ cùng khó mà tin nổi. Xuất hiện như vậy vẻ mặt, tuyệt đối không cũng chỉ có Redondo cùng Kempay hai người. To lớn hội nghị trung tâm, liền như thế 8 người, ngoại trừ Lý Thống Phạm ở ngoài. Cái khác 7 cái rất nhanh sẽ rơi vào một loại khó có thể ức chế chấn động bên trong. Bắt đầu lấy tối chăm chú nhất thái độ lật xem tài liệu trong tay. Lý Thống Phạm vào lúc này nghĩ đến rất nhiều. Vừa mới bắt đầu mời Maradona là bởi vì lão Mã ở Argentina trong nước có to lớn uy vọng. Chính mình vừa đánh đuổi một đám huấn luyện viên Argentina. Nếu như thật sự như là những người não tàn bóng đá các chuyên gia dự đoán như vậy, xin mời một đống Trung Quốc huấn luyện viên, thậm chí Tây Ban Nha hoặc là nước Anh huấn luyện viên. Phỏng chừng Pampers, người phản cảm mâu thuẫn tâm lý gặp rất mạnh. Thậm chí đội bóng bên trong các cầu thủ, phỏng chừng cũng sẽ sản sinh nhất định cái nhìn. Làm như vậy đến, nhưng là thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà hiện tại, tuy rằng Maradona xếp đặt một cái không nhỏ u long, thế nhưng cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Lấy hiện nay như vậy huấn luyện viên tổ tạo thành kết cấu, tuyệt đối sẽ không có người Argentina biểu thị bất mãn. Vậy cũng là một cái nho nhỏ thu hoạch. Là một người huấn luyện viên trưởng, có lúc, chỉ cần cân nhắc thi đấu chiến thuật mà lơ là ngoài sân tâm lý nghiên cứu, vậy thì có vẻ quá mức ánh mắt thiển cận. Lý Thống Phạm luôn luôn là chơi tâm lý chiến cao thủ. Lần này, cũng không ngoại lệ, lão Lý chính nghĩ đây. Mấy người khác lục tục xem xong tài liệu trong tay của chính mình. 7 người nhìn nhau vừa nhìn, trong ánh mắt đều khó mà che giấu kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, người điên ly vẻn vẹn dùng không tới thời gian một ngày, liền thu dọn đi ra một phần như thế có độ công kích cùng hợp lý tính 8 người huấn luyện nhân viên. Phân công kế hoạch huấn luyện, không chê vào đâu được. Nhìn cái kia dựa vào bên cạnh bàn không biết chính đang suy nghĩ cái gì, một mặt đắc ý khóe miệng đều sắp muốn chảy ra ngụm nước ra hòa, mỗi người đều ở trong lòng thán một câu. Tiểu tử này, tuyệt đối là một cái huấn luyện viên giới thiên tài. Làm người giận sôi yêu nghiệt a. Vào lúc này, Maradona cái thứ nhất lên tiếng, ha. Xin nhờ, Ly, ta phản đối. Cái tên nhà ngươi, lại muốn để ta đi làm thủ môn huấn luyện viên. Maradona dùng ít có chăm chú trình độ địa xem xong tài liệu trong tay. Cứ việc trong tài liệu nội dung xác thực để hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Thế nhưng, Lý Thống Phạm an bài cho hắn thủ môn huấn luyện viên nhân vật, vẫn để cho hắn có chút nho nhỏ khó chịu. Dù sao hắn nhưng là công kích hình cầu thủ xuất thân, nơi nào sẽ cái gì gác cổng a? Lý Thống Phạm đã sớm biết tính cách như là một cái đại hài tử như thế Maradona gặp có phản ứng như thế, khẽ mỉm cười, đưa ra một cái để Mã đại soái rất hài lòng đáp án. Nếu như Romero cùng theo, đè ha đu bọn họ, có thể đang đối mặt ngươi sút gôn thời điểm, làm ra chuẩn xác đúng lúc cứu thua. Ân, như vậy ta nghĩ, phía trên thế giới này, liền không ai có thể công phá bọn họ lấy tay khung thành. Này ầm ầm ầm nịnh nọt, đập thực sự là quá có trình độ. Maradona lo lắng thần vuốt vuốt chính mình râu ria rậm rạp, cúi đầu suy nghĩ một chút. này xác thực xem như là một cái có thể tiếp thu lý do. Liền, cười ha ha biểu thị đồng ý sắp xếp. Kempay cùng Kanikia mấy người đều biết Mã đại soái tính tình, từng cái lắc đầu cười cười. Redondo trên mặt phóng ra khó có thể hình dung mị lực. Nói rằng, Ly, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, mà ta đối với ngươi chân chính nhận thức cũng vẻn vẹn là từ những tài liệu này bắt đầu. Thế nhưng, ta nghĩ, đón lấy thi đấu bên trong, chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ. Xác thực, đây là một phần thiên tài đến không chê vào đâu được kế hoạch con của thần gió. Kanikia nhẹ nhàng khép lại đặt ở trước mặt mình tư liệu. Trong giọng nói có một loại khó có thể che giấu than thở. Ly, nếu như nói trước vẻn vẹn là bởi vì lão hữu cực lực mời ta vừa mới đến Nam Phi. Như vậy, hiện tại, ta bị ngươi chinh phục. Ha ha ha, ta đã sớm biết, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện như thế. Chiến thần, Batistuta ngồi đang chỗ ngồi trên cười to lên. Trên mặt của hắn thật đắc ý vẻ mặt. Ta ở cái tên này bên người đợi nửa tháng. Sớm đã bị đủ loại ý nghĩ điên cuồng cùng thần kỳ hiện tượng kinh ngạc đến ngây người. Ta dám cam đoan, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ phát hiện người này. Gặp để cho các ngươi mỗi người đều thất kinh. Bị nhiều như vậy lão tiền bối lão thần tượng môn như thế trần trụi địa khích lệ. Lý Thống Phạm có chút đắc ý. Lại có chút nhì xấu hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng ngạo bất kham người điên Ly lại cũng có chút nhì mặt đỏ. Lớn tuổi nhất Kempay đứng lên đến, đi tới Lý Thống Phạm trước mặt, hướng về lão Lý đưa tay ra. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta nơi này mỗi người đều đồng ý ở sau đó huấn luyện cùng thi đấu bên trong 100% địa phục tùng ngươi tên tiểu tử này mệnh lệnh. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, đây là ta vinh hạnh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.